Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 455, làm cái trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước nay những tiểu cổ trùng kia luôn trói buộc tay chân ngươi, bởi vậy dù ngươi có kháng cự hay kiên trì, cũng khó tránh khỏi bị chúng chế ngự lần này. Ta muốn thử một chút, nếu ta cho ngươi tự do trong lúc lý trí dần mất kiểm soát, ngươi có còn đủ nghị lực để kiềm chế chính mình hay không? Ngươi nghĩ sao? Mình vừa nói xong, liền thấy địch mở choàng mắt, trừng trừng nhìn hắn. Đồ BNTH, ánh mắt địch rực lên như lửa giận, khiến mình bật cười, trên mặt là nụ cười thích thú đầy tà mị. Lấy thứ bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, địch cảm thấy lạnh buốt từ trong tâm can, khi nãy, cảm giác dằn vặt kia khiến hắn như muốn phát điên. Chỉ nhờ những trói buộc ghê tởm kia giam cầm, hắn mới có thể cố giữ chút lý trí còn sót lại. Nhưng nếu lúc này những trói buộc ấy bị dỡ bỏ, liệu hắn còn có thể vượt qua? Chẳng lẽ, một thái tử yêu tộc đường đường chính chính, lại phải rơi xuống làm trò tiêu khiển cho kẻ như Minh? Hắn nên làm gì đây? Minh nhẹ giọng cười, ghé sát nói. Được rồi, trò chơi bắt đầu. Ta tin, rất nhanh thôi, người sẽ cầu xin ta không rời khỏi. Vừa dứt lời, cổ trùng trói buộc tay chân địch bắt đầu chuyển động. Chúng vốn mang theo cổ chú đặc biệt, một khi xâm nhập vào tâm thức, sẽ gieo rắc khống chế tinh thần. Nếu không thuận theo cảm xúc ấy, người chúng cổ sẽ phải chịu đựng nỗi đau tột độ như vạn trùng cắn rứt. Địch chỉ cảm thấy từng dòng khí lạnh trườn dần trên da thịt. Hắn bất giác thầm ao ước giá như có thể như nhân loại, cắn lưỡi tự sát để thoát khỏi nỗi thống khổ này. Khi cổ trùng bắt đầu xâm nhập cơ thể, hắn vẫn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nhưng khi chúng kết bè kéo đến như bầy sói đói, từng luồng cảm giác kỳ dị đồng loạt kéo đến, khiến hắn không thể nén nổi tiếng kêu đau đớn bật ra. Ngươi, kẻ ghê tởm, ngươi không chết tử tế được. Cảm giác thân thể bị thao túng khiến địch dần chìm vào cơn hoảng loạn. Hắn chỉ thấy máu toàn thân dồn lên, đau đớn cùng cực, thân thể bị đẩy tới bờ vực điên cuồng. Mình cười khẽ, đưa tay chạm nhẹ những điểm mẫn cảm trên thân địch từng cái V, TV. Như khơi lên từng lớp sóng nhấn chìm lý trí cuối cùng của hắn. Địch, nghĩ đến ta chưa? Cam tâm làm thú sủng của ta đi. Hắn run rẩy, thân thể như bị tách rời khỏi lý trí, không còn tự chủ được nữa. Hai tháng nay, chưa bao giờ Minh sử dụng cùng lúc nhiều cổ trùng đến thế, mỗi loại lại mang theo một cực hạn dày vò khác nhau. Trong khoảnh khắc bị đẩy đến giới hạn, địch giống lên. Giết ta đi, làm ơn, giết ta. Không có câu trả lời nào từ Minh, chỉ có nụ cười lạnh lẽo vẫn treo trên môi. Chưa từng có trải nghiệm nào khiến hắn cảm thấy sắp đánh mất chính mình như thế này. Loại cổ độc đầu tiên khiến kẻ chúng phải chịu đựng sự dày vò khát vọng mà không thể giải thoát. Nếu không thể hướng về kẻ gieo cổ để tìm lối thoát, thì cả tâm lẫn thân đều sẽ bị giày xéo đến hoang tàn. Nhưng địch sinh ra đã chán ghét Minh, sự ghê tởm trong lòng hắn sâu đến tận cốt tủy. Bởi vậy, dù cổ trùng có gieo rắc đê, CV, ưng thế nào, hắn vẫn không thể thuận theo. Kết quả là trái tim hắn như bị vạn trùng xé nát. Cùng lúc đó, loại cổ khác khiến toàn thân hắn trở nên nhạy cảm cực độ, cảm giác da thịt như bị kim châm lửa đốt, máu nóng sôi trào, nhưng lại không có cách nào giải thoát. Hai cực hạn dày vò ấy, nếu tách riêng thì hắn đã gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đồng thời xuất hiện, chúng lại tạo nên một sự cân bằng kỳ quái. Khi thân thể muốn bùng nổ, trái tim đau đớn lại làm cảm giác kia dịu bớt. Ngược lại, khi trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác toàn thân căng tràn lại làm dịu nỗi đau ấy. Hắn biết, đây là dấu hiệu nguyên thần bắt đầu rối loạn. Nếu tiếp tục, dù không chết, cũng sẽ vĩnh viễn sống trong điên loạn. Khi đó, đừng nói là báo thù cho phụ vương, thậm chí đến chính mình là ai, hắn cũng không còn nhớ được. Dẫu biết thế, hắn vẫn bất lực. Giây phút này, chỉ cần có thể khiến nỗi đau dịu xuống dù chỉ một chút, cho dù phải trả giá bằng nguyên thần, hắn cũng sẵn lòng. Có thể, hắn sẽ không còn cơ hội dẫn dắt yêu tộc tìm lại ánh sáng. Nhưng hắn đã cố hết sức. Có thể, tộc nhân hắn, giống như hắn, thà chết chứ không cúi đầu làm thú cưỡi cho loài sâu độc. Hoặc cũng có thể, sau khi hắn chết, họ sẽ vì sống mà sa đọa, tự yêu biến thành vật bị điều khiển. Nhưng đó đã không còn nằm trong tay hắn. Là thái tử yêu tộc, dẫu có sa sút đến đâu, chỉ ít trước khi thân thể tan biến hay lý trí điên cuồng, hắn vẫn muốn giữ lại chút ngạo khí cuối cùng. Ngươi cầu ta, là muốn ta giết ngươi, hay yêu ta? Mình lạnh giọng hỏi, không bỏ qua cơ hội truy vấn. Giết ta, một ngụm máu từ tim phun ra, khiến nụ cười trên mặt Minh khựng lại. Hắn không ngờ cơ thể địch lại nhanh chóng sụp đổ đến thế. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn muốn có được địch vị thái tử từng cao quý kia làm thú sùng. Hắn muốn đạp lên mọi tủi nhục năm xưa, bắt địch quỳ rạp dưới chân hắn. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần ngươi chịu đưa ta một giọt khế ước huyết, ngươi sẽ không còn phải chịu khổ nữa. Nói rồi, Minh ra lệnh cho đám sâu trói buộc buông lòng. Được tự do, địch lập tức cuộn người lại, rời khỏi giường, ôm lấy thân thể run rẩy, lặng lẽ rơi vào một góc tối tăm lạnh lẽo. Cách chương.